Chương 502, sáng thế lực bí mật, canh thứ nhất. Thời không đôi thần đương nhiên không phải là đối thủ của chúng ta, có thể nơi nào nghĩ đến, cuối cùng ạt sẽ ợt đột nhiên xuất thủ. Đi tìm tiểu không nói. Cụ tạ cổ xưa OS hoặc. Có em mở nhìn tóc tuyến tiểu nói gì gạ tới thật sâu nhìn Diệp Mánh liếc mắt, nói rằng, ạt sẽ ợt cường hãn căn bản không phải nhân loại cùng tinh linh có thể lý giải. Lúc đó Lao Tử cùng Cắt Lốt Vương liên thủ, đủ để lay động sáng thế cấp bậc. Nhưng ở ACEAT trong tay, chúng ta căn bản không căng được 10 cái hiệp. Cuối cùng, khi nó phát động chế tài thạch lịch thẩm phán toàn bộ thế giới, ngươi có thể tưởng tượng sao vô số lưu quang rậm rạp xẹt qua toàn bộ bầu trời, sẽ tan bóng đêm thương khung, hàng lâm thế giới từng cái góc, mỗi người, tinh linh, tất cả hủy thiên diệt địa thánh quang bên trong bay bụi yên diệt, ngay cả gào thảm cơ hội cũng không có dừng một chút, dì gạ tới trên mặt của lộ ra một tia nồng nặc bi ai cùng cứu hận. Vòng thứ nhất chế tài thạch lịch, tiêu diệt thế giới bảy thành sinh mệnh. Cắt Lốt bị Lao Tử cùng Cắt Lốt Vương khó khăn đảm bảo xuống dưới, nhưng lão nhân cuối cùng cũng lực kiệt mà chết. Lao Tử còn nhớ rõ khi đó hắn là mỉm cười rồi biến mất, cũng nói với Lao Tử, ngươi là Cắt Lốt đại lục cuối cùng binh khí, ngươi muốn vĩnh viễn sống sót, bảo vệ Cắt Lốt khi đó, chẳng biết thế nào, Lao Tử trong đầu trống rỗng, sau đó Lao Tử đột phá. Cũng được sáng thế à, sẽ ở không phải muốn thanh tẩy toàn bộ thế giới sao? Lão Tử lệnh không cho nó như nguyện, thành sáng thế về sau. Lão Tử phát hiện mình dĩ nhiên có thể sáng tạo đặc biệt lĩnh vực này hoàn toàn không bị à sẽ ở chế quy tắc ước thúc. Đi. Hoa mạng tiểu thuyết thủ phát gì gạ tự cười hắc hắc, con kia độc nhãn bên trong chớp động điên cuồng ý, đương à sẽ ở phát động đợt thứ hai chế tài thạch lịch lúc, Lão Tử liền lặng lẽ lợi dụng lĩnh vực của mình bao phủ toàn bộ Cắt Lốt. Đồng thời liều mạng công kích gà xệ ớt. Phát động chế tài thạch lịch cần tập hợp thiên địa chi đang lúc hết thể 18 chủng bổn nguyên. Lão Tử ở gà xệ ớt phát động công kích đêm trước đánh lén nó tự cho mình siêu phàm ra hỏa, nơi nào sẽ ngờ tới Lão Tử đột phá đến sáng thế cấp bậc, bị Lão Tử đánh trở tay không kịp. 18 chủng bị nó ngưng tụ bổn nguyên thuộc tính trực tiếp bị Lão Tử đánh tan, hàng lâm đến rồi Lão Tử lĩnh vực bên trong, biến thành đá phiến nói đến đây. Dì gạ tẩy mang theo thâm ý nhìn chằm chằm Diệp Mánh, có thể thẩm phán thế giới chế tài thạch lịch biến thành đá phiến. Vậy ngươi nói, trong phiến đá đại bộ phận chạy mất năng lượng đi nơi nào, lẽ nào bên trong cơ thể của ta ký túc lấy đá phiến lực lượng? Vậy quá ngoại hạng, 3.000 năm trước đá phiến lực lượng làm sao sẽ chạy đến trong cơ thể ta lai? Điều này thật sự là quá khó mà khiến người tin tưởng, quá không hợp logic. Diệp Mánh nhìn dì gạ tới thấp giọng nói, e rằng đây là vận mệnh đi. Thời gian qua đi 3.000 năm, đá phiến lực lượng dĩ nhiên chạy tới trong cơ thể của ngươi. Dì gạ tới thật sâu thở dài, bên trong cơ thể ngươi đá phiến lực, chính là kích hoạt đá phiến lực lượng cái chìa khóa A. Đi Hoa tiểu nói vong. Diệp Mánh nhắm lại con mắt, rơi vào trầm mặc. Cho tới bây giờ, chính mình ngẫu nhiên chiếm được hai khối đá phiến, ngữ long độ đưa tặng long chi đá phiến, ở kính huyệt bí cảnh tìm được rồi yêu tinh thạch bản. Ngữ long độ không cách nào phát huy long chi đá phiến hiệu quả. Nhưng rơi xuống Diệp Mánh trong tay, lại có thể dùng dung hợp long chi đá phiến xạ là mẹn sở triệt để cường hóa đến rồi có thể so với nhất cấp thần nông nỗi. Nguyên lai lúc đó cũng không phải tiểu hoàng thường bàn lực thẩm tách long chi đá phiến lực lượng, mà là chính hắn bản thân sáng thế lực kích hoạt rồi đá phiến chân chính là hiệu quả, còn có hắc kim sật lịch trăm vạn tiến hóa, cũng là bởi vì chính mình kích hoạt rồi yêu tinh thạch. Bản hiệu quả, mới có thể dùng hắc kim ở thôn tính thần thánh kim cương phía sau hoàn thành trăm vạn tiến hóa. Đây hết thảy đều là Diệp Mánh trong cơ thể sáng thế lực tác dụng. Gian phòng lần nữa lâm vào yên lặng. Một lúc lâu, dì gạ tẩy mang theo thở dài, nói ra, ACEAT đối với toàn bộ sinh linh mà nói, đúng là trí cao vô thượng tồn tại, nó vốn là hoàn mỹ sáng thế thần, nhưng bởi vì Lao Tử đánh tan nó chế tài thạch lịch, cho nên hoàn mỹ trong xuất hiện một tia tì vết nào, nó không hề vô địch. Diệp Mánh mơ hồ đoán được dì gạ tẩy muốn nói ý tứ, có thể cho ACEAT mang đến uy hiếp. Cũng chỉ có bản thân nó khi đó bị người đánh tan chế tài thạch lịch biến thành đá phiến, mà trong tấm đá đại bộ phận lực lượng ký túc. Đến rồi bên trong cơ thể của ta, nếu như ta làm cho đều đá phiến cũng kích hoạt chúng nó, cũng liền có thể biến tướng phát động chế tài thạch lịch, cũng sẽ đối với ả sẽ ợt tạo thành uy hiếp không sai. Ngươi đã lĩnh hội tới điểm này, như vậy phía sau cũng không cần Lão Tử nói thêm nữa chứ. Gì gạ tẩy nhìn chăm chú vào Diệp Mánh biểu tình biến hóa. ACEAT sẽ không cho phép có uy hiếp được sự tồn tại của nó. Nó sẽ đích thân lai đòi lấy tính mạng của ta, thu hồi đá phiến lực lượng đến nơi này phút chốc. Diệp Mánh nhưng trong lòng thì vô cùng bình tĩnh, không có chút nào cảm giác khẩn trương, có lẽ là đối thủ mạnh mẽ quá đáng, cho nên chết lặng đây chính là vận mạng của mình. Sezena bất an nhìn Diệp Mạnh, những thứ này ngay cả liên minh chính phủ cũng không biết bí ẩn, đối với một người bình thường tiểu cô nương mà nói càng là thiên phương dạ. Đàm, nhưng cái này sự tình phát sinh ở Diệp Mạnh đại ca trên người, nàng rất muốn giúp mang, nhưng nàng một cái tiểu cô nương đối mặt sáng thế thần có thể làm cái gì, cho nên mê mang. Câu 10 điểm tủ cô nhẹ nhàng mà ôm lấy Diệp Mạnh, đem đầu tựa ở Diệp Mạnh trong lòng, mang theo bá đạo giọng nói ra, nó nếu là dám tới, chúng ta liền đem nó đánh thành đầu heo, bao nhiêu phong vũ đều gắng gượng qua tới, chúng ta làm sao có thể đậu ở chỗ này, đầu người cho ta chặt đứt bi ai số mệnh, còn vì ta sáng lập vĩnh hằng thân thể, ta còn không có thiên trường địa cửu làm bạn còn ngươi. Nhìn nằm ở nghi ngờ bên trong tuyệt mỹ khuôn mặt, Diệp Mạnh trong lòng hơi động, đúng vậy à, bao nhiêu phong vũ đi tới, chiến hỏa tiến đội, bại cấp đại sư cổ lì hệ u, giết chết N cùng tợ lạt mạ đoàn, phá vỡ phương duyên, lại có thể nào khuất phục cùng A Sệ ợt một cửa, lão tử còn không có cùng tủ cổ ủ sật một vạn năm đây, còn không có cùng bên người đợi cùng với chính mình người yêu hảo hảo hưởng thụ tuyệt vời sinh hoạt đâu, làm sao có thể cam tâm bị một cái chính là sáng thế thần cướp đi tính mệnh nói. Không sai, như qua ngươi rẻ ở giảm đến, lão tử coi như chỉ còn lại có đầu lâu, cũng muốn cắn đứt cổ của nó. Diệp Mạnh nảy sinh ác độc nói, trong ánh mắt bốc cháy lên bất khuất chiến ý được, lao tử sẽ chờ ngươi những lời này, lao tử cùng ngươi cùng đi xuất trinh, liên thủ đem ạt sệ ợt đánh hy ba lạ. Tiểu loài bò sát lập tức hào hùng bằng dịu, không chút nào nhận thấy được chính mình lúc này, ngay cả cả tở tỷ cũng không bằng chiến ngũ cặn bã. Diệp Mạnh nghi ngờ nhìn gì gạ tẩy lướt mắt, hoài nghi nói, chỉ ngươi bộ dáng bây giờ sao, nếu như ngươi thắng cả tở tỷ, ta liền lo lắng hợp tác với ngươi. Tiểu Trung tử giận, nhảy dựng lên thét chói tai kháng nghị, lao tử là giết thần, là sáng thế biết không, nếu không phải đương nhiên bị giận dữ à sẽ ợt đánh cho thịt nát xương tan, lao tử mới sẽ không giống như bây giờ đổ có sáng thế uy áp, nhưng không có tương ứng chiến lược. Vậy còn có cơ hội khôi phục sáng thế cấp bậc chiến lược sao? Diệp Mạnh nghiêm túc hỏi, nếu như gì gạ tật thật có thể khôi phục lại sáng thế cấp bậc, vậy ít nhất có cơ hội cùng à sẽ ợt chu toàn một hai. Tiểu Trung tử hừ hừ. Một bộ hung thành công đủ bộ dáng, đương nhiên là có, bởi vì là cuối cùng chiến quá độ, cho nên viết có điểm chậm, thứ lôi khác chú thích, đa phiến lực lượng chỉ là diễn viên năng lực một bộ phận, còn có một phần khác phía sau viết lên.